Chương 858, một quyền gụ ạ cổ. Trái ôm phải ấp ẩn. Ba cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, tác giả độc nhãn, ạ kỳ hỉ cổ cả bạ ta bất kể ngươi làm gì, mau nhanh cho ta đem chỗ sơ hở trong trò chơi này bổ túc, nếu như sau đó còn xuất hiện chuyện tương tự ta tuyệt không buông tha ngươi rổ kỳ ạ su nạ. Đúng a, loại sự thật này tại thật là ác tâm ạ kỳ hỉ cổ cả bà, người không phải nói mình đã cải tà quy chính sao, tại sao còn ở trong game lưu lại công năng như vậy ạ kỳ hỉ cổ cả bà. Thời khắc này, ạ kỳ hỉ cổ cả bà chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Hắn thế nào nghĩ tới, sẽ có người mới biến thái như vậy, lại có thể sẽ đối với quần viên trong trò chơi làm ra loại sự tình này ạ kỳ hỉ cổ cả bà. Tốt tốt rồi, ta lập tức cho trò chơi đánh miếng vá. Cấm chỉ một chút cùng gì đó có quan hệ hành động hỗn độn ác gù ạ cổ, cắt, như vậy còn có cái gì thú vị mà thôi hỗn độn ác gù ạ cổ, nhân viên quản lý, lần đầu tác chiến đã sắp muốn bắt đầu, ngươi là muốn hiện tại tới, vẫn là một lát nữa tại thành phố Phục Ký hội họp gần, ừ, ngược lại có hệ thống trợ giúp, ta có thể hoàn mỹ dung nhập vào thế giới của các ngươi, cho nên hiện tại đi cũng không sao a hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha, như vậy cũng tốt. Chờ một lát ta cũng muốn ở trước mặt mạ sủ cùng sở trưởng đua bỡn một chút ai nhân viên quản lý một người liền nhìn cho thật kỹ đi. Gà mờ xem ra gủ ạ cổ thực lực đại tăng sau, là chuẩn bị thay đổi một chút nội dung cốt truyện rồi. Như vậy cũng đúng, giống như mạ sủ cô em đáng yêu như thế, còn nhất định phải nàng chịu một lần nửa người dưới bị đập vụn thống khổ, dường như cũng quá đáng rồi. Vẫn đang muốn xuyên qua, một tờ dưng đông nhiên lên tiếng. Mọ Z, nhân viên quản lý. Ta như thế nào đều là không yên lòng. Cho nên ngài có thể đem ta cũng mang đi sao liền con ta là sệ vạn của ngươi tốt rồi vẩn. Ách cái này cũng được. Nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Như thế chúng ta thì đi đi chặn y, phòng kiểm soát trung ương. 47 người người mang năng khiếu Master đã bắt đầu tiến vào linh tử không thể sở tỷ gì trồng trà xịt. Linh tử chuyển di dễ xịp chỉ lát nữa là phải khởi động. Nhưng vừa lúc đó, phòng kiểm soát cửa chính bỗng nhiên mở ra. Họ ghệ ạ lỉ sở trưởng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam nhân anh Tuấn cùng một tên thiếu nữ tóc đỏ sóng vai đi vào. Đây là cố vấn ma thuật sư thuần cùng nữ nhân vô lễ đáng hận đó vừa nhìn thấy thiếu nữ tóc đỏ, ánh mắt của họ ghệ ạ lỉ thì thay đổi, bắp thịt trên mặt càng là không khống chế được co quắp ban đầu ở bị gù ạ cổ khinh bạc sau, trong lòng nàng càng nghĩ càng giận. Vốn là ngay lập tức liền chuẩn bị một chút lệnh đưa nàng đuổi ra trạ nì đấy nhưng là không chỉ là bởi vì nguyên nhân gì, nàng chính là không hạ quyết tâm này. Nhưng bây giờ cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, nếu như không phải là xem xét tới đây là nơi công chúng, họ ghệ ạ lì cơ hồ liền còn lớn tiếng hơn hét dầm lên thật vất vả át chế trụ nộ khí trong lòng mình. Sở trưởng ngưng mắt nhìn ẩn, thấp giọng quát nói, cố vấn ẩn, trong lòng lập tức liền muốn tiến hành rời đi. Ngươi mang theo nữ nhân này qua tới làm gì nhẹ nhàng nhún vai một cái, vẫn tùy ý trả lời, để cho nàng tận mắt nhìn chính mình không có cơ hội tham dự linh tử chuyển di rẻ xịp, cũng coi là cho nàng lên một bài giảng. Nói không chừng có trợ giúp làm cho thẳng tính cách của mình. Hư họ ghệ ạ lì hư lạnh một tiếng, tựa hồ bị thuyết phục. Hung hãn mà trừng gủ ạ cộ một cái sau, liền quay đầu đi không nhìn nàng nữa. Xe ngoài đứng ở một bên mà sụ. Dùng ánh mắt hiếu kỳ liếc nhìn gù ạ cổ một cái, sau đó liền cúi đầu. Nàng cũng không phải là nhân loại bình thường, mà là trạ ni vì chế tạo ra hoàn mỹ Master, mà chế được ống nghiệm trẻ sơ sinh. Vì Master thích tính cùng mạch ma thuật ưu tiên, thân thể của mạ sủ tại thời kỳ phôi thai liền từng bị cải tạo, cho nên tuổi thọ của nàng rất ngắn, chỉ có chừng 18 tuổi. Cũng chính bởi vì cái này, mạ sủ tự trọng rất thấp. Trong tiềm thức luôn có một cổ kém người một bậc cảm giác. Ừ, người đàn ông này nằm ở trên đài điều khiển phương lại nhìn lấy phía dưới hai cái khách không mời mà đến này, ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, đồng nhiên tuét miệng cười một tiếng, đã như vậy liền đem các ngươi một lưới bắt hết chuyện cồn vật bởi. Phờ dày ra Estina mười mấy giây sau, người mang năng khiếu Master toàn bộ đều tiến vào linh tử không thể sở tỷ gì trồng trà xì. Nhưng vào lúc này, vần lông mày bỗng dưng khều một cái. Tiếp theo không có dấu hiệu nào, phòng kiểm soát trung ương trong, xảy ra nổ tung ầm ầm nổ tung dường như tập trung ở phía dưới linh tử không thể sở tỷ dị trồng trà xịt, cho nên tất cả người mang năng khiếu Master trong nháy mắt không phải là bị nổ chết, chính là bị đánh chết nhưng là sóng trùng kích mãnh liệt, cũng dung chuyển bức tường cùng trần nhà phòng kiểm soát vô số mảnh vỡ công trình kiến trúc từ trên trời hạ xuống trong đó chặn một Cái tường xệ mẹn thể, đúng là trực tiếp hướng bị nổ tung sợ choáng váng mà sủ vượt qua tới hắc hắc rốt cuộc tới rồi liền đang nổ phát sinh trong nháy mắt, trong mắt gù ạ cổ liền bắn ra vẻ hưng phấn, quyền phải bỗng dưng bóp đến thật chặt, quả đấm bản thân cũng nhanh chóng biến thành màu đen đón ta bật sổ sổ củ ý rồng phì sật gù ạ cổ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền nhảy lên giữa không trung. Sau đó một quyền liền đánh chung cái kia một khối đạt tới nặng mấy tấn tường xệ mẹn ẩm nấm đấm của. Gu ạ cổ rất là xinh xắn, nhìn qua căn bản không có uy hiếp gì, nhưng là bị một quyền này đánh trúng, to lớn tường xệ mẹn thể trong nháy mắt liền phân băng chia rẽ, hóa thành vô số tan cảnh ngói vụn, hướng rơi xuống ha ha ha nhân viên quản lý, ta một quyền này thế nào ta còn không dùng bắt môn độn rơi xuống đất. Gu ạ cổ đối với uy lực một quyền này của mình rất là hài lòng. Nhưng là nàng quay đầu nhìn lại, nhất thời ngốc tại chỗ, một mặt mộng bức, trong mắt càng toát ra một tia không thể tin chỉ thấy vẫn vẫn đứng tại chỗ, bên người trong phương viên mấy chục mét không có bất kỳ nổ tung mảnh vỡ vết tích. Mà hai tay của hắn, càng là một bên ôm một người đẹp, bên trái là Mạ Sủ, bên phải là Ổ Ghệ Ạ Lì cảm nhận được ánh mắt tràn đầy oán nghiệm của Gu A Cô, vẫn cho nàng một cái ánh mắt tràn đầy áy náy. Sau đó... Hắn cúi đầu hướng về phía trong ngực còn đang run lẩy bẩy hai gã mỹ nữ ôn hòa nói, không sao, các ngươi đều không có bị thương chớ phạm.